Ngày hôm sau, cô ta chờ cho thông tin Giang Minh nhận quyết định xuống chức. Thì cuối giờ chiều đó, cô ta mới đưa người đăng đoạn video đó lên để gặp Giang Vũ. Vũ nhìn cô ta đưa người tới văn phòng của mình khá bất ngờ. Không nghĩ là cô ta lại làm việc nhanh tới vậy. Thấy kết quả này thì đúng là cô đã tin anh rồi. Vũ nhìn hai người rồi nói cô ta ngồi xuống luôn đây, để giao dịch luôn, để khỏi lộ mọi chuyện. Mời các bạn cùng đến với tập 5 câu chuyện Chỉ Là Kết Hôn Giả của tác giả Hạ Long Biển Nhớ trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Vũ nhìn cô ta đưa người tới văn phòng của mình mà bất ngờ. Không nghĩ là cô ta lại làm việc nhanh tới vậy. Thấy kết quả này thì đúng là cô ta đã tin anh rồi. Vũ nhìn hai người rồi nói cô ta ngồi luôn tại đây, giao dịch luôn để khỏi lộ mọi chuyện. Cô ta nghe vậy thì cũng không có nghi ngờ gì, mà cùng tên kia nói về kế hoạch hạ Giang Minh tiếp. Khi hai bên giao dịch xong, đối tượng bắt đầu nhận tiền thì bất ngờ thấy Giang Minh xông thẳng vào phòng. Cát Phượng đang trực tiếp giao tiền thì bị giật mình, nhưng vẫn lớn tiếng quát. Chú vào không biết gõ cửa à? Mà từ bao giờ chú cho mình cái quyền tự nhiên thế à? Chú quên là bây giờ chú đứng ở vị trí nào à? Tôi đã nghi ngờ các người rồi, và bây giờ thì tôi đã có bằng chứng. Bằng chứng gì? Chị đang giao dịch bất chính, đúng không? Chú nói linh tinh cái gì thế? Đây là việc riêng của tôi. Vậy chị nhìn ra phía chậu cây cảnh kia đi, để tôi cho chị xem chuyện riêng của chị là chuyện gì. Là chuyện vợ chồng chị cấu kết hại tôi, đúng không? Chú... Giang Minh nói rồi đi về hướng chậu cây đó, lấy ra cây camera nhỏ được giấu kín trong đó rồi giơ lên. Từ nãy vợ chồng chị và người kia nói những gì đều đã được ghi hình lại hết rồi. Tôi sẽ công bố cái cuộc nói chuyện này để cho tất cả mọi người biết được cái thủ đoạn của vợ chồng chị. Tôi sẽ kiện mấy người. Chú... Người lạ kia thấy Giang Minh nói sẽ kiện tụng thì sợ hãi run bần bật. Vì chút lợi ích mà rơi vào mấy ông sếp lớn bé này thì đúng là ngu rồi. Nhưng còn chưa hết lo lắng thì Giang Minh nói tiếp. Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Giang Vũ lúc này mới đứng lên nói lời giảng hòa. Chú Minh, chuyện đâu còn có đó. Chú làm dùng beng lên thì không lợi lộc gì. Chỉ bằng anh tính thế này. Anh khỏi phải tính. Tôi không ngờ anh lại chơi tôi thế đấy. Giờ tôi ngồi lên vị trí này rồi, chú cũng không dễ dàng làm gì được tôi đâu. Nếu chú biết điều thì vợ chồng chú được làm tiếp ở đây. Không ấy thì chuẩn bị cuốn xéo đi. Anh... Bây giờ tôi tính thế này, tôi sẽ đứng ra đính chính vụ video cho chú. Từ nay cũng không ai xì xào bàn tán về việc là chú kết hôn hợp đồng nữa đâu. Còn chuyện vừa rồi cũng coi như là không nghe gì, biết gì đi. Được, anh nói phải giữ lời, nếu không đừng có trách tôi dở mặt. Yên tâm, ngay sáng mai chính chị dâu chú sẽ đứng ra dàn xếp vụ này. Chú yên tâm chưa? Tôi bị hại chính là do các người gây ra. Vậy thì tốt nhất là mấy người tự biết làm sao cho mọi chuyện lắng xuống. Nhưng đưa lại đoạn ghi hình vừa nãy đây cho tôi. Ngày mai khi vợ chồng tôi được trong sạch, tôi nhất định không nuốt lời. Giang Minh nói rồi đi ra khỏi phòng. Tên người lạ kia vẫn còn đứng đó toát mồ hôi hột. Thì Giang Vũ nói hắn về trước, có gì sẽ liên lạc sau. Tên đó chỉ mong nói thế là đi ra khỏi phòng liền, nhưng mà chân thì vẫn đang run lập cập. Giang Vũ lúc này mới ra vẻ bực bội, đập mạnh tay xuống bàn cái rầm, khiến cho Cát Phượng cũng bị giật mình. Cô ta nhìn chồng càng ngày càng không còn cái vẻ nhu nhược như trước nữa, tự nhiên lại có chút nể sợ. Còn đang mải nghĩ thì Giang Vũ lại quát lớn tiếng hơn mọi ngày, như hỏi tội cô ta. Anh đã nói em làm việc phải hết sức cẩn thận, vậy mà em làm gì để nó nghi ngờ, rồi còn dám đặt cả máy quay trong phòng của anh thế? Em làm sao mà biết được, mà nó vào phòng anh mà anh không để ý à? Ngày nó vào mấy lần bàn chuyện anh đâu có để ý. Với từ trước tới nay anh cho phép nó tự nhiên ra vào, nên cũng chẳng đề phòng. Đấy, cũng tại anh cơ, từ nay anh nghiêm khắc hơn đi. Anh biết rồi. Thôi, chuyện đã như này thì sáng mai em cho mở cuộc họp báo giải thích về việc đăng đoạn video của nó đi. Đích thân em làm thì mới không ai nói gì, mà cũng bịt miệng được nó. Chứ không nó mà quăng cái đoạn ghi hình hôm nay của vợ chồng mình lên thì có mà hỏng bét. Tự nhiên... Giang Vũ thấy cô ta lẩm bẩm mãi thì hắng giọng nghiêm túc. Cũng tại mình bất cẩn nên không cằn nhằn nữa. Em về chuẩn bị đi, nhớ làm sao giải thích cho rõ vào, để vợ chồng nó trong sạch, thì vợ chồng mình mới yên ổn được. Vậy là việc của vợ chồng em trai coi như đã giải quyết xong. Công nhận cái cô em dâu này cũng lắm mưu mẹo đấy. Tự nhiên Vũ lại cười ra miệng. Phải lâu lắm rồi anh chưa thực sự có giây phút nào thoải mái mà vui vẻ, mà lúc nào cũng đầy tâm trạng. Việc của vợ chồng anh sẽ không bao giờ có thể hàn gắn được nữa, xác định là chia đôi. Có điều là sớm hay muộn mà thôi. Nghĩ tới kế hoạch của em dâu, Vũ lại thấy mừng cho em trai vì lấy được người vợ biết chia sẻ gánh vác cùng chồng. Như đã giao kèo trước nên ngay sáng hôm sau, chính Cát Vượng đã phải sắp xếp cuộc họp báo để giải thích về vụ việc lộ video của Giang Minh trước đó. Cô ta cũng không thể để mình bị mất mặt nên chỉ có thể giải thích video đó là giả. Do một nhân viên không ưa Giang Minh nên cố tình hãm hại anh. Giang Minh không để ý chị ta làm bằng cách nào, mà chỉ để tâm xem chị ta giải quyết hậu quả ra sao, miễn không còn ảnh hưởng tới cuộc sống vợ chồng anh nữa. Và phải đính chính rõ ràng là vợ chồng anh không phải là kết hôn theo hợp đồng. Lúc này ở nhà, hai vợ chồng ông Giang Hào cũng đang ngồi ở phòng khách xem trực tiếp cuộc họp báo, thì ông Hào cười phấn khởi nói với vợ: "Tôi thấy đứa con dâu út của bà cũng đáo để đấy. Lại chả thế, chính tay tôi chọn con dâu mà lại. Một mũi tên trúng hai đích mà lại chả mất chút công sức nào. Đúng là lạy ông tôi ở bụi này, hại người chưa kịp hả hê thì chính mình tự khai mình hại, và giờ thì còn tự phải đi đính chính giải thích nữa. Các cụ nói cấm có sai, gậy ông lại đập lưng ông." Ừ, nghĩ lại chỉ thương thằng con trai mình, lấy về người vợ quá thủ đoạn. "Mà ông này, tôi thấy chuyện đã rõ thế, sao hai đứa con mình nó không lột mặt nó luôn đi? Còn nhiều chuyện liên quan, bà cứ để chúng nó tự xử lý. Tôi với bà bây giờ chỉ vui vẻ hưởng tuổi già với chuẩn bị bế cháu thôi. Cháu có phải là máu mủ của nhà mình đâu mà cứ mong mỏi. Tôi là tôi nói của thằng Minh cơ mà. Hai đứa nó còn kế hoạch, đợi con San học xong thì đã có gì. Còn mấy tháng nữa thôi, mình cứ đi chơi về là có cháu. Ôi giời, tính như ông có mà đến Tết thì tính ra lại chẳng qua Tết là có à. Cái ông này toàn tính cua trong lỗ. Thôi, tôi đi chơi với mấy bà bạn đây. Hôm nay tôi vui quá." Ông Giang Hào nhìn vợ cười cười, rồi lại tiếp tục xem tiếp, cho đến khi kết thúc hẳn cuộc họp báo mới thôi. Ngồi trầm ngâm một lúc, ông lấy máy gọi cho con trai lớn. Sau hai hồi chuông thì Vũ nghe máy. "Dạ, con nghe. Cái dự án sắp tới con phải chú ý nhiều bên chỗ ba vợ con đấy." "Vâng, con cũng đang bàn với Minh đây ạ." "Ừ, hai đứa cẩn thận đấy. Ba thấy vợ con nó không dễ gì ngồi yên đâu." "Mà ba nghe được tin bên chỗ công ty nhà Lâm An cũng tham gia đấu thầu lần này. Hai đứa nhớ lưu ý." "Ba yên tâm, lần này con lấy tư cách người đứng đầu tập đoàn Giang Thị ra đấu thầu thì ba con ông ta không dám giở trò đâu ạ. Mình sẽ giúp con làm việc khác." "Ừ, vậy con cũng nhân dịp này mà thể hiện với các cổ đông đi." "Vâng, con hiểu rồi." Tắt điện thoại rồi, nhưng ông vẫn còn hơi lo lắng. Có vẻ bên ba con Cát Vượng không dám giở trò, nhưng bên công ty nhà ba con Lâm An thì chưa chắc. Con bé này vẫn còn lưu luyến thằng con trai ông, mà hôm trước đến còn có ý định đem con bé ngốc Linh Đan ra để làm mồi nhử xem ý định nhà mình thì vẫn phải đề phòng. Người thâm sâu như vậy, cũng may ngày đó con mình không lấy phải, không thì ông bà lại vô phúc rước phải hai cô con dâu rắn độc rồi. Lúc này tại phòng làm việc của Giang Vũ, hai anh em vẫn say sưa bàn bạc công việc thì trợ lý Trần nhắn tin là Cát Phượng đã về tới sảnh công ty rồi. Giang Minh không muốn giáp mặt cô ta, cũng như không muốn lộ mọi thông tin nên tránh đi trước. Giang Minh đi khỏi được một lúc thì cô ta cũng vào tới phòng của Giang Vũ với vẻ mặt bực bội, hành động vứt cái túi vèo xuống ghế hậm hực nói: "Bực cả mình. Chuyện nhỏ mà em đã bực mình, cẩn thận không ảnh hưởng tới đứa bé. Chưa kịp làm gì thì đã phải giải oan cho nó rồi. Nó đã mất tư cách ngồi vào vị trí đó, lại còn bị xuống chức rồi. Mà em còn nói chưa bị gì nữa. Nhưng á, em muốn nó biến khỏi đây luôn cơ. Làm sao mà nó đi khỏi được? Dù gì cũng có cổ phần ở đây, với cả nhà vợ nó nữa. Thôi, nhịn một bước trời quang mây tạnh, còn thời gian thì sợ gì không có cơ hội, hại nó thảm hơn." Cô ta nghe Vũ nói vậy thì mới thôi cằn nhằn, nhưng vẫn không quên vụ hôm qua. "Thế anh đã lấy được đoạn ghi hình đó chưa?" "Anh hủy rồi, không cần lo nữa." "Vậy thì tốt rồi, giờ em muốn về nhà nghỉ chút, mấy nay đứa bé làm em mệt mỏi quá, lại thêm chuyện này nữa khiến em khó chịu. Vậy để anh bảo tài xế đưa em về nghỉ ngơi. Anh không đưa em về à? Anh bận việc quan trọng. Em chịu khó về cùng tài xế đi nhé. Giờ đang trong giai đoạn anh cần thể hiện mình với các cổ đông, nên hai mẹ con phải thông cảm cho anh. Thôi được rồi, vậy em về đây. Ừ. Giang Vũ đợi cô ta ra hẳn ngoài thì gọi điện cho tài xế. Cậu đưa cô ta về, nếu cô ta không đồng ý thì theo dõi cô ta cho tôi. Vâng. Giang Minh lúc này đang xem lại hồ sơ đấu thầu hạng mục sắp tới thì thấy vợ đến. Nhìn đồng hồ còn chưa tới 11 giờ thì anh ngạc nhiên hỏi: sao nay em tan học sớm vậy? Dạ nay thay đổi lịch nên bọn em được về sớm. Sao thế? Thái độ kia là không muốn vợ đến đây à? Làm gì có, là anh hơi bất ngờ thôi. Lại đây. Tuyết San để ba lô xuống ghế rồi đi lại sau lưng chồng. Cô đưa tay lên bóp hai vai và phần cổ cho chồng rồi nói tiếp: nãy em mới xem tin tức, chị ta phải miễn cưỡng đính chính cho việc của chúng ta, chắc càng sôi máu. Em nghĩ anh càng phải cẩn trọng. Em cứ yên tâm đi. Em vẫn lo, vì giờ Ninh Tuyết đã quay trở lại giúp chị ta rồi. Em sắp tới cũng quay về làm, thì anh có đồng minh rồi. Em thì giúp được gì mấy, chủ yếu vẫn là hai anh thôi, nhưng xung quanh lại nhiều kẻ muốn hãm hại quá. Có vợ anh thông minh thế thì anh không sợ. Anh còn đùa được. Anh nói thật mà, vợ anh rất giỏi đấu với chị ta. Có ai mà khen vợ như anh không? Vợ anh thì anh khen chứ. Và giờ còn muốn thưởng cho đây này. Giang Minh nói dứt lời là kéo vợ ngồi ngay xuống lòng mình. Tuyết San bị bất ngờ nên kêu thành tiếng. Cô đánh vào tay anh phản đối. Này, bỏ em ra đi, lỡ ai vào thì sao? Ai dám vào? Thôi, bỏ em ra nào. Anh thương xong rồi bỏ. Thôi, ngoan nào. Tuyết San bị Giang Minh khóa môi ngay tức khắc. Vợ chồng với nhau cũng lâu rồi mà lúc nào cũng nhắng nhít được. Được hôn vợ thỏa mãn rồi thì anh mới buông cô ra, nhưng vẫn không cho cô rời khỏi ghế của mình. Để cô ngồi trong lòng, bàn tay lại nghịch tóc cô vuốt vuốt. Em này. Sao ạ? Anh quyết định để anh Vũ làm vị trí đó, em có buồn không? Không ạ, em tôn trọng quyết định của anh. Anh hay anh ấy làm em đều ủng hộ. Với em tiền cũng quan trọng, nhưng anh mới là điều em cần nhất. Cảm ơn em. Hai vợ chồng ngừng một chút thì San nói tiếp. Mình chuẩn bị sinh con thôi. Em nói gì? Bây giờ anh nhàn hạ hơn rồi thì chuẩn bị mà làm ba thôi. Em nói thật không? Em muốn ba mẹ hai bên vui vẻ hưởng tuổi già bên con cháu. Làm thì làm cả đời đúng không ạ? Em chỉ còn vài tháng nữa là học xong. Em đặt mục tiêu sinh cháu cho ông bà trước. Nhiệm vụ hoàn thành, đợi con cứng cáp, em sẽ nhờ ông bà chăm con, rồi cùng với anh hỗ trợ anh Vũ phát triển tập đoàn ngày càng vững vàng. Cũng là phụ nữ, cũng là một người vợ, lại ít tuổi hơn chị dâu rất nhiều, nhưng vợ anh lại luôn có những suy nghĩ tích cực và thấu đáo, luôn dành cho người khác sự quan tâm lo lắng. Giang Minh cảm thấy mình quá may mắn, ông trời đúng là quá yêu ái cho anh rồi. Thực sự anh rất xúc động, nhưng có lời nói, bao lời khen lúc này thì cũng bằng thừa hết. Anh cúi xuống hôn lên trán cô, rồi chỉ nói đúng một câu: anh thấy mình đúng là người đàn ông giàu có nhất thế gian. San thấy chồng dạo này hay nói mấy câu ý tứ thì cười trêu: anh lại đang tưởng tượng gì thế? Vậy tính cho em xem có tất cả bao nhiêu cái sổ đỏ, bao nhiêu ký kim cương rồi mà kêu giàu có. Những thứ đó ấy, không thể so sánh với thứ mà anh đang sở hữu. Thứ gì mà bí mật thế? Người ta cái gì cũng có, nhưng không bao giờ có được em. Và em là tài sản vô giá của anh, chỉ của riêng anh mà thôi. Tuyết San hạnh phúc nhìn chồng đắm đuối. Cái người này càng ngày càng dẻo miệng rồi đấy, cứ làm cho người ta cảm động rồi thôi. Cô vòng tay ôm cổ anh nói nhỏ: ai chỉ cho anh mà anh ngày càng xến sẩm thế? Anh yêu vợ là tự nói được mà. Thật á? Ừ, nếu không tin thì anh làm cho tin nhé. Lại chuẩn bị nhây hả? Nhưng mà đây không phải ở nhà đâu. Vậy lát về anh làm cho em tin nhé. Chỉ thế là nhanh. Nhìn chồng cười rạng ngời mà Tuyết San thấy ấm lòng lắm. Cô thầm cảm ơn ông trời đã cho cô và anh gặp nhau và rồi được nên duyên chồng vợ. Cả hai đang tình trong biển tình thì anh có điện thoại gọi tới. Cô vội đứng tránh qua một bên để anh được thoải mái hơn. Trong lúc chờ anh thì cô sắp xếp lại bàn làm việc, vô tình thấy hồ sơ dự án mới. Nhìn cái tên công ty là VM quen thuộc thì cố lật qua xem thử. Giang Minh nghe điện thoại xong thấy vợ chăm chú nhìn vào hồ sơ thì hỏi, em có ý kiến gì không? Em thấy giá đấu thầu mình để thế này hơi cao anh ạ. Theo em biết lần này có rất nhiều hồ sơ dự thầu, bên nào cũng muốn giành được hạng mục lần này nên có sự cạnh tranh rất là lớn. Em thấy bảo có cả công ty của chị Lâm An cũng tham gia đấy. Sao em biết? Chị Tuyết Lan là trợ lý đắc lực của tổng giám đốc VM mà. À, anh quên mất đấy. Dù là người quen đó, nhưng em nghe nói anh sếp của chị em rất sòng phẳng, không kiểu đi chân trong được đâu. Anh cũng không thích đi cửa sau, anh thích sự cạnh tranh công bằng. Vâng, em nghĩ như thế tốt hơn cho công ty nào có năng lực thực sự. Bên mình mà hợp tác được lần này thì tốt quá anh nhỉ. Ừ, anh sẽ bàn lại với anh Vũ về giá cả, còn giờ mình về nhà thôi. Tuyết Sa nhìn vẫn chưa đến giờ về thì trêu chồng. Chồng em lại định ăn bớt thời gian đấy à? Ừ, về sớm còn làm cho vợ tin tưởng chứ. Thời gian đấu thầu đã được công bố, các nhà thầu đồng loạt gửi hợp đồng tham gia. Trong đó có cả công ty của gia đình SV nhà Lâm An cũng góp mặt. Bên họ cũng là một trong những đối thủ đáng gờm của công ty Minh Vũ. Gặp nhau tại buổi lễ đấu thầu, Giang Minh chỉ chào hỏi bình thường, nhưng Lâm An lại cứ chủ động bắt chuyện. Anh Minh, hồ sơ còn lại những công ty nào chúng ta cũng đều đoán biết được. Em có ý ủng hộ anh. Em hôm nay cũng tới đây để dự thầu. Nói như vậy có phải đi ngược với thực tế không? Đúng là công ty em đến để dự thầu, nhưng em là vì anh. Lâm An, tôi là người đã có vợ rồi, em nên tránh mấy lời nhạy cảm đó. Với chúng tôi đủ thực lực và tư cách để tham gia buổi đấu thầu hôm nay đấy. Giang Minh, em biết anh và cô ấy không phải là vợ chồng thật, anh chỉ là vì Giang Thị thôi. Thời gian qua em đã rõ cả rồi, chúng mình vẫn có cơ hội đúng không? Rất tiếc tôi phải thông báo với em là chúng tôi không còn phải là vợ chồng giả. Chúng tôi từ đầu đến giờ là hoàn toàn tự nguyện. Xin lỗi không thể tiếp chuyện được với em nữa. Giang Minh. Giang Minh không để ý tới Lâm An nữa mà lập tức đứng dậy cùng với Giang Vũ đi vào trong để làm việc với người của công ty VM. Vào tới bên trong thì Vũ có chút ngạc nhiên vì thấy Tuyết Lan là người trực tiếp nhận hồ sơ và phỏng vấn vòng đầu này. Vũ có hơi bất ngờ nên ghé tai em trai hỏi. Ơ, chị vợ em làm ở đây à? Vâng, trợ lý đắc lực của tổng giám đốc công ty VM đấy. Cũng không tệ nhỉ. Mới hôm trước vợ em nhắc em mới nhớ, nhưng mà em chỉ nghĩ là chị ấy làm nhân viên ở đây thôi, không nghĩ trẻ vậy mà đã làm tới chức vụ đó rồi. Nhà vợ em á, toàn nhân tài nhỉ. Anh này lại biết đùa đấy à? Người quen đấy, chuẩn bị mà thuyết trình đi. Ý tưởng của em thì em tự làm việc đi. Anh cũng có một nửa đấy. Với lần này mang danh đại sứ thì tự làm đi. Em trong dự án này chỉ là trợ lý quen của anh thôi. Vớ vẩn. Hai anh em đùa nhau vài câu rồi dừng lại, ngồi đó nghe phần trình bày hồ sơ năng lực của một số công ty khác cũng tham gia lần này. Giang Vũ nghe một hồi thì hỏi ý kiến em trai. Mấy công ty kia cũng không tệ đâu. Em nắm chắc phần thắng bao nhiêu? Ít nhất cũng đánh bại được họ. Chỉ còn chờ xem công ty SV và bên MB. Đến lượt bên SV rồi, nghe xem bên cô ta thế nào. Lâm An đứng lên nói đầy tự tin về năng lực của công ty, cũng như đưa ra sự thuyết phục khá chi tiết cho lần ứng thầu ngày hôm nay. Nhìn vẻ mặt của mấy người bên VM rất hài lòng, tiếp đến là công ty MB cũng rất khả quan. Sau cùng là Giang Minh thay anh trai mình đứng lên trình bày về phần công ty. Kết thúc buổi làm việc đầu tiên thì ba hồ sơ nhận được sự quan tâm nhất là công ty MB, Minh Vũ và công ty SV. Thay mặt cho công ty mở thầu VM, Tuyết Lan đứng lên công bố. Trước hết, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các quý công ty đã tham gia buổi đấu thầu ngày hôm nay. Những công ty chưa đạt xin được hẹn vào dịp khác để hợp tác. Và đến giờ phút này, chúng tôi đã chọn được 3 công ty có hồ sơ năng lực và phần dự kiến khả thi nhất. Tuy nhiên chỉ có một công ty được chọn làm hợp tác với chúng tôi. Vậy chúng tôi nêu ra một điều kiện cuối cùng. Lần này chủ đề về xây dựng công viên mới cho trẻ em. Nếu bên nào đưa ra bản thuyết trình thuyết phục được sếp của chúng tôi thì bên đó sẽ được chọn là nhà thầu chính thức. Hẹn gặp vào buổi làm việc lần sau. Xin cảm ơn tất cả các quý công ty rất nhiều. Ra tới ngoài, đại diện công ty MB và SV có đứng nói chuyện với nhau. Giang Minh và Giang Vũ đi qua không có ý dừng lại, nhưng Lâm An ngỏ lời trước. Anh Vũ, anh Minh, chúng ta gặp nhau chút đi. Xin lỗi, chúng tôi có việc cần đi trước. Anh Minh, vội gì chứ? Để lần khác đi. Giang Minh không muốn nán lại nên anh quay người đi luôn sau khi trả lời họ. Nhưng tay trợ lý bên công ty MB lại có ý khiêu khích. cậu Giang Minh bây giờ ấy chỉ là cấp dưới, mà cũng bận rộn nhỉ. Giang Vũ nghe tên đó nói em trai mình, định quay lại mắng vào mặt, nhưng Giang Minh đã ngăn kịp thời. Hiện tại hai anh em vẫn đang diễn vai chỉ là hợp tác trên công việc, nên không thể để lộ ra mặt tình cảm được. Giang Minh xua tay anh mình rồi tiến lại chỗ hai người kia nói một câu. Tôi và mấy người hiện tại là đối thủ kinh doanh, nên mấy lời nói vừa rồi tôi chỉ coi là sự ghen tức. Nếu không còn gì mới mẻ hơn thì hẹn gặp lại ngay trên sàn đấu. Mấy người giờ rảnh rỗi quá thì về nhà chuẩn bị cho tốt đi mà đấu với bên tôi. Cậu... tạm biệt. Hai anh em rời đi ngay sau đó, còn mấy người kia ở lại thì vẻ mặt đầy tức giận. Lâm An thấy lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm. Cô ta vẫn không tin là Giang Minh với vợ mình có tình cảm thực sự, bởi bản thân cô ta biết rõ video đó là anh nói thật. Chỉ có người ngoài cuộc mới không biết và tin những lời đính chính giải thích của chị Cát Phượng mà thôi. Cô ta tham gia đấu thầu lần này là vì Giang Minh, bởi cô ta biết công ty của cậu ta đủ mạnh để hất bay mấy công ty kia ra, dọn đường sẵn để Giang Minh nắm phần thắng nhiều hơn. Nhưng mục đích tốt của cô ta lại bị chính anh phủi bỏ. Đã thế trước mặt Giang Vũ, anh lại nhẫn tâm nói những lời lạnh nhạt vô tình, thì cô ta càng thấy đau lòng và mất mặt. Bàn tay nắm chặt đến rướm máu, nhìn bóng dáng anh rời xa dần. Giang Minh lúc này trở về nhà, nhưng không thấy vợ đâu thì lại đi hỏi mẹ. Mẹ, mẹ có thấy vợ con đi đâu không ạ? Gớm, nó mới đi có chút mà đã hỏi. Thì tại con không gọi được cho cô ấy. Nó về bên ngoài, mẹ vợ con bị ốm đấy, nhưng là cảm cúm qua loa thôi, không có gì nghiêm trọng cả. Sao cô ấy lại không nói gì với con nhỉ? Lúc con với anh con đi làm thì nó mới biết tin. Chắc sợ con lo lắng nên nó không nói. Con cứ ăn cơm xong thì qua nhà hỏi thăm ông bà thông gia cũng được. Vậy con qua đó luôn ạ. Ba mẹ ăn cơm đi nhé. Chả bố anh, vội vàng thế. Con đi đã mẹ nhé. Ừ. Giang Minh lái xe tới nhà vợ thì thấy cô đang lúi húi trong bếp. Anh đi hẳn vào trong rồi lên tiếng hỏi. Em về mà không nhắn anh. Ơ, anh à, anh xong việc rồi à? Ừ, anh gọi cho em không được. Mẹ nói anh mới biết đấy. Em xin lỗi nhé, máy em vứt ở trên phòng. Mẹ sao rồi em? Mẹ bị cảm thôi, em cho uống thuốc rồi. Mà anh ăn gì chưa? Chưa, anh về là đi tìm em luôn. Em cũng chưa ăn, đợi em hâm lại đồ ăn hai vợ chồng mình ăn luôn nhé. Ừ, mà ba em đâu? Ba trên phòng với mẹ. Vậy để anh lên chào ba mẹ đã. Vâng. Giang Minh lên hỏi thăm ông bà rồi mới xuống lại phòng ăn với vợ. Lúc này Tuyết San đã dọn đồ ra, hai vợ chồng ngồi ăn cơm thì cô hỏi công chuyện. Tình hình sao rồi anh? Còn ba công ty cạnh tranh nhau, trong đó có MB và SV đúng không? Sao em đoán vậy? Em có tìm hiểu mà, năng lực không hề kém so với bên mình, sẽ khó khăn đấy anh ạ. Bên MB anh không lo, nhưng thực lực của SV có hơn nhìn chút, họ lại chuyên về mảng xây dựng. Ba cô ta ở ngành này lâu đời rồi, có lẽ sẽ nhiều kinh nghiệm hơn. Anh không tin vào sự hiểu biết của anh Vũ và sự từng trải của bản thân à? Tự tin ai cũng có, nhưng thực tế mới là quan trọng. Thời đại 4.0 rồi, đôi khi bước đi của giới trẻ mang tầm vĩ mô đấy chồng ạ. Giang Minh dừng động tác gắp thức ăn nhìn vợ không chớp mắt. Cô gái của anh lấy đâu ra tự tin mà nói hay vậy? Dù là cô có giỏi giang thông minh, nhưng đây là một dự án rất lớn, phải người có kinh nghiệm mới dám đứng ra tranh thầu. Vợ anh có cao kiến gì vậy? Em có kinh nghiệm gì đâu mà anh hỏi em có cao kiến gì. Là em thấy anh chồng và chồng em toàn là những tài năng nên động viên tinh thần ấy mà. Anh hiểu em đấy vợ ạ. Nói anh nghe xem nào. Anh cứ ăn đi đã, làm gì mà vội thế. Em làm anh tò mò nha. Có ý kiến gì nói anh nghe đi. Tuyết San bỏ đũa xuống rồi nghiêm túc nói. Tối qua lúc anh với anh Vũ bàn chuyện, em có lên một kế hoạch chi tiết cho chủ đề bên họ đưa ra. Tuy nhiên về phần kỹ thuật em không nắm rõ vì chuyên ngành. Em tính đợi kết quả của buổi thầu thì sẽ bàn lại với hai anh. Nếu anh và anh Vũ thấy khả thi thì mình có thể áp dụng thử xem. Anh biết nói gì bây giờ nhỉ? Anh còn chưa xem bản kế hoạch đó cơ mà. Nói cứ như là em đã làm tốt lắm mí. Chỉ cần em có lòng san sẻ công việc với anh thì đã quá tốt rồi. Nhưng đây em còn giúp anh nhiều thế thì anh biết nói gì. Vậy anh ăn nhiều đi, nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt là em yên tâm rồi. Đương nhiên là anh sẽ ăn nhiều để giữ gìn sức khỏe phục vụ vợ chứ. Vợ cứ yên tâm nhé. Gì chứ sức khỏe lúc nào anh cũng có thừa. Lại bắt đầu luyên thuyên rồi đấy. Giang Minh nghe vợ nói thế thì cười sảng khoái. Chưa cần biết bản kế hoạch đó ra sao, nhưng tấm lòng của cô đã khiến anh cảm động. Có người vợ đồng cam cộng khổ thế này thì anh sợ gì không vượt núi băng rừng thành công. Hai vợ chồng ăn cơm xong thì lúc này ông Trịnh Phong đi xuống. Ông nói hai vợ chồng ra phòng khách bàn để ngồi nói chuyện. Hai vợ chồng di chuyển ra phòng khách thì ông Phong lên tiếng: "Mẹ chỉ ốm qua loa thôi, hai đứa không cần phải ở đây lâu, có bà ở nhà chăm mẹ rồi, với tối có cả chị các con nữa." Bà cứ để vợ con ở nhà chăm mẹ đến khi mẹ khỏe hẳn đã." "Không cần đâu, hai đứa qua thăm hỏi như này được rồi. Bây giờ công việc bận rộn, lại đang trong giai đoạn cần nhân lực. Giang Vũ lại mới lên nắm quyền điều hành, cần nhiều sự hỗ trợ từ các con. Đừng để ba con ông Sang có được sự lơ là của mình mà tìm cách tiêu diệt. Mình phải luôn đề phòng và nắm bắt cơ hội con ạ." "Vâng, con hiểu rồi thưa ba. Nhưng chữ hiếu chúng ta vẫn phải đặt lên hàng đầu. Ba mẹ nhận tấm lòng của hai đứa. Thực sự là mẹ chỉ ốm nhẹ thôi, mẹ cũng vừa dặn ba nói với tụi con thế đấy." Tuyết San hiểu chồng khó xử nên nói ra ý kiến: "Dạ vậy ban ngày cứ để con đáo qua nhà với mẹ giúp ba, tối thì có chị rồi con sẽ ở nhà." "Thôi được rồi, nhưng chiều nay các con cứ tới công ty đi, có gì mai qua cũng được." "Vâng, chiều nay ba ở nhà với mẹ, con cũng có việc bàn với hai anh ấy một chút ạ." "Ừ." Hai vợ chồng Tuyết San cùng nhau tới công ty, cả hai vào phòng của Vũ để bàn công việc. Vũ học chuyên ngành xây dựng nên phần kiến trúc và kỹ thuật anh nắm rất vững. Khi Vũ và Minh đọc qua bản kế hoạch của Tuyết San thì cả hai đều rất bất ngờ. Ngay cả bản thân Giang Minh đã từng học đại học nổi tiếng ở Mỹ với chuyên ngành kinh tế thì cũng phải có cái nhìn ngạc nhiên với cô vợ nhỏ này. Mọi con số và sự tính toán đến chi tiết mà phần lời bình rất thuyết phục, đúng như cô nói. Điểm yếu của cô là phần kỹ thuật không nắm vững vì cô không thuộc chuyên môn, nhưng phần này anh Vũ sẽ làm rất tốt. Vũ đọc đi đọc lại rồi phán với cậu em trai một câu: "Chú vứt cái bằng đại học của chú đi nhá." "Ồ, đang bàn chuyện lại quay sang nói với em là sao? Nhìn người ta học trong nước đây này mà còn chưa học xong đâu đấy, thế mà viết một bản kế hoạch gần như hoàn chỉnh thế này, ai lại so sánh như thế bao giờ?" Giang Minh nói với anh trai vậy thôi, chứ trong bụng sướng bằng chết vì anh ấy vừa khen vợ mình. Chỉ là cách khen này lại dìm anh xuống một bước. Người ít nói hạn chế lời khen đôi khi cũng lạ. Còn Tuyết San nghe anh chồng nói vậy thì có ý bênh vực nồi cơm nhà mình: "Em vẫn còn rất nhiều thiếu sót, em có thể làm được một chút như này cũng là do chồng em dạy đấy. Em vẫn là biết kiêm tốn hơn chồng em đấy." Tuyết San nói đến thế mà hình như anh chồng vẫn muốn chê bai nồi cơm nhà mình nên lại tiếp tục phân bùa: "Dạ không phải đâu ạ, là anh ấy trước mặt anh thì tỏ vẻ thế thôi, chứ ra ngoài anh ấy không vậy đâu ạ." Giang Vũ biết thừa em trai mình như nào, nhưng là anh cố ý thử cô em dâu của mình. Không ngờ cô em dâu này ngây thơ, cứ tưởng anh mắng thằng em trai thật. Giang Vũ cười thầm trong lòng vì mừng cho em trai lấy được người vợ hết sức chu đáo lại hiểu chồng. Đúng là hơn hết phần thiên hạ, trước mặt anh trai chồng thôi mà cũng cứ bênh chồng chằm chặp. Vũ không trả lời em dâu nữa mà quay sang nói với em trai: "Có vợ thế này mà không biết giữ thì không tìm được người thứ hai đâu. Anh yên tâm, gì chứ khoản giữ vợ là không ai bằng em. Bàn công việc chính đi." "Vâng." Giang Minh thấy anh trai từ sau hôm có quyết định về cuộc hôn nhân của mình thì có phần vui vẻ hơn trước, và thi thoảng còn nói mấy câu bông đùa. Điều này đối với anh hay mọi người là thường xuyên, là bình thường, nhưng với anh trai của anh thì rất hiếm khi. Nhìn thấy anh vui vẻ lên từng ngày thì Giang Minh mừng rất nhiều, hy vọng anh ấy sẽ gặp được người phụ nữ yêu thật lòng và biết trân trọng tình cảm của anh ấy. Cả ba lại cắm cúi vào chỉnh sửa cho bản kế hoạch được hoàn chỉnh. Khi đã chuẩn bị hoàn tất thì đột nhiên cửa phòng làm việc bật mở. Ai cũng bị giật mình, nhưng khi nhìn thấy người đó là Cát Phượng thì cả ba nhanh chóng giấu đi vẻ bất ngờ. Nhưng cô ta thì có vẻ tò mò và có xen lẫn nghi ngờ. Nhưng ngay lập tức, Giang Vũ đập bàn nói lớn với hai vợ chồng Giang Minh mà coi như vợ đến là chuyện bình thường: "Hai người làm ăn kiểu gì đây hả? Tại sao tới giờ này còn trình bày lên một bản kế hoạch dở dang thế này? Hay là bây giờ chú không còn nắm giữ cương vị như trước nên làm ăn chấm chớ?" "Tôi chỉ làm được vậy thôi. Nếu anh không đồng ý thì để người khác làm. Phải có thời gian chứ. Anh làm như muốn là xong ngay ấy hả? Thế không làm ngay và gấp rút thì chú đợi đến lúc công ty đó chọn được đơn vị hợp tác mới làm xong à?" Tuyết San thấy hai anh em nóng giận thì nói lời hòa hoãn: "Anh Vũ, anh cho bọn em làm lại một lần nữa thôi ạ." "Được rồi, không làm được thì viết đơn nghỉ việc đi." "Vâng, Anh Minh chắc chắn sẽ làm hài lòng anh. Ra ngoài hết đi. Vâng ạ. Tuyết San đứng dậy cầm theo bản kế hoạch còn dang dở, cùng chồng đi ra ngoài. Cát Phượng nhìn theo với ánh mắt vẫn còn nghi hoặc, thì Giang Vũ đi lại đỡ cô ta rồi nhẹ giọng hỏi han. Sao em không nghỉ ở nhà cho khỏe? Em đến xem tình hình công việc ra sao, mà hai đứa nó và anh sao ngồi có vẻ thân thiết thế? Em lại nghi ngờ gì vậy? Anh đã nói rõ với em rồi, dự án này lớn, anh cần hai vợ chồng nó hỗ trợ. Dù gì thằng Minh cũng có kinh nghiệm hơn anh. Thằng Minh thì em không nói, nhưng con danh đó mà cũng xếp cùng với hai người được ư? Cũng không tệ đâu. Thôi đừng cào nhau nữa, không ảnh hưởng tới sức khỏe. Anh không cần biết chúng nó làm gì, miễn sao anh lấy được dự án này thì coi như ấy, hoàn thành mục tiêu rồi. Từ nay về sau, anh làm gì cũng không ai nói được, đúng không? Anh không sợ con danh đó bán đứng mình à? Yên tâm, nó không dám đâu. Chồng nó còn dưới trướng anh á, thì làm gì mà dám động thủ. Anh vẫn nên cẩn thận đấy. Ừ. Cô ta ngồi ngẫm nghĩ một lát thì nhớ ra chuyện, nên lại nhắc nhở Vũ. Anh này, nếu dự án này thành công, anh hất ba con ông Trịnh Phong ra đi. Vội làm gì? Nhận được dự án lớn này, mình không cần sự hợp tác của ông ta nữa. Dù ông ta rút vốn cũng không ảnh hưởng gì, huống chi còn có nhà em. Được rồi, cứ để anh tính. Em về nghỉ đi nhé, con cần được nghỉ ngơi. Anh sao thế? Cứ đuổi em về là sao? Anh lo cho hai mẹ con mà. Mấy nay anh sao thế? Toàn về muộn, lại chẳng gần gũi em gì cả. Giang Vũ chán nản trong lòng. Mặc dù biết cả hai chỉ là đang lợi dụng nhau, nhưng cô ta diễn giỏi thế thì anh cũng phải làm anh chồng khờ như trước đây. Vẫn là vì mục đích nên lại phải ngon ngọt dỗ dành. Con và em ấy là bảo bối của anh. Bây giờ anh đang cần sự tập trung. Xong lần này sẽ bù cho em nha. Ngoan, về đi. Anh nhớ đấy. Ừ. Cô ta nghe Giang Vũ hứa vậy thì đứng lên vui vẻ ra về. Nhưng cô ta chưa yên tâm nên đi xuống phòng làm việc của ba mình. Lúc này ông Sang thấy con gái đến thì đi lại bàn ngồi hỏi chuyện. Sao lại quay lại đây rồi à? Bà, cái thai càng ngày càng lớn, con sợ sẽ bị lộ đấy. Anh ta có vẻ cưng đứa bé này lắm, lúc nào cũng sợ con bị mệt với ốm thôi. Để qua mấy hôm nữa xem kết quả buổi đấu thầu cuối cùng này đã, rồi ba sẽ có cách. Con tính dù thắng thầu hay thua thì con cũng muốn xử lý cái thai này, nhưng mà phải có người hứng chịu. Được rồi, cứ về đi. Nóng vội là hỏng chuyện đấy. Ba ở đây nhớ để ý kỹ hai vợ chồng thằng Minh đấy. Con không tin nó giúp sức với Vũ là thật lòng đâu. Giờ nó đi với chồng con cũng chỉ như tay trợ lý quèn thôi. Chẳng qua thằng Vũ vì còn ba nó nên nó mới chưa hất thằng Minh thôi. Sao ba tự tin nói thế? Vì chồng con và thằng Minh không phải là cùng một mẹ sinh ra đâu. Cát Vượng bị câu nói của ba mình làm cho hết sức ngạc nhiên. Cô ta ngồi đó mãi mới lên tiếng được. Ba, chuyện này là thật chứ? Ngày đó ba vô tình nghe hai vợ chồng ông Giang Hào nói chuyện. Ba, vậy con có cách để ba con mình ẵm chọn tài sản của họ rồi. Bà Kim Liên thương chồng con lắm, kiểu gì ông bà ấy cũng nhất định không làm con trai mình đau khổ đâu. Ý con là, ba cứ chờ đi, cơ hội sắp đến rồi. Cát Vượng ra về mà lòng tràn đầy vui mừng. Sẵn tiện hào hứng, cô ta lấy máy gọi cho một người. Sau vài phút đã có xe đến đón cô ta, đi tới một khách sạn sang trọng. Vào tới phòng VIP thì có một người đàn ông trẻ chờ sẵn. Cô ta cũng là lướt ngồi xuống giường thì tên kia nói. Sao? Lại nhớ anh rồi à? Chồng em không làm cho em vui hay sao? Đừng nói nhiều. Tôi trả tiền và anh chỉ việc làm tôi thỏa mãn. Được, anh thích kiểu phụ nữ như em. Cô ta và tên kia lao vào nhau như hai con hổ đói. Cô ta không cần biết bản thân đang mang thai mà hết sức các kiểu với thú vui dục vọng. Hai con người cứ thế lần này tới lần khác cho tới khi cô ta thỏa mãn thì mới thôi. Hai con người lúc này đã buông nhau ra, nhưng tên kia cũng chưa về vội như mọi lần mà còn nán lại nói chuyện. Hắn thử bắt lời với Cát Phượng. Tôi hỏi thật là em chán chồng hay là anh ta không đủ sức phục vụ em? Không yêu. Hắn ta thử hỏi thôi, nhưng không ngờ cô ta lại trả lời nên hắn hỏi tiếp. Không yêu thì lấy làm gì? Vì lợi ích thôi. Mà anh về đi, hỏi làm gì? Ờ thì chúng ta kể như cũng là chỗ quen biết. Tôi chỉ quen anh lúc lên giường, còn ngoài ra không quen. Ngay cả tên anh tôi cũng không muốn biết. Nghe buồn nhỉ? Nhưng không sao, tôi cũng quen rồi. Về đi. Hắn ta mặc quần áo vào định đi về, nhưng nhìn mặt cô ta có chút mệt mỏi thì tốt bụng hỏi thăm. Em không sao chứ? Tôi không sao. Anh về đi. Không sao thật chứ? Tôi nói anh về đi cơ mà. Được rồi, tôi về nhé. Cô ta không nói gì mà kéo chăn ôm chặt. Chắc do vừa nãy vận động quá nên bị động thai. Cơn đau bụng kéo đến nhưng cô ta cố chịu, không muốn ai biết nên cứ cố nằm đó nghỉ ngơi cho đến lúc đỡ hơn thì mới về lại nhà. Lúc này ở công ty, Giang Vũ thấy cũng muộn rồi nên thu dọn bàn làm việc ra về thì nhận được điện thoại của tài xế. Tôi nghe đây. Cô ta vừa từ khách sạn trở về. USB em đã có trong tay, nhưng tên kia không hỏi được gì thêm ngoài cảnh giường chiếu. Được rồi, cậu cứ giữ lấy cho tôi. Vâng. Mà chuyện nhà cửa của tôi cậu đã lo xong chưa? Xong hết rồi ạ. Em đang định báo cáo anh. Vậy mai cho người chuyển đồ qua cho tôi ngay. Phòng ngủ của tôi đã làm như tôi nói chưa? Dạ, xong hết rồi ạ. Tốt, cậu về nghỉ đi, lát tôi tự về được. Vâng ạ. Còn mấy ngày nữa là có kết quả, dù thế nào cũng không thể khinh địch được. Bên phía MB và SV im hơi lặng tiếng thế thì càng nên cẩn thận. Vũ và Minh cũng chuẩn bị rất kỹ càng cho dự án lần này nên ngày đêm làm việc hết sức cật lực. Còn một buổi làm việc cuối cùng với bên VM, liệu bên đơn vị nào sẽ làm hài lòng vị sếp khó tiếng này? MB, SV hay mình Vũ? Sáng nay Giang Vũ đi xe riêng, còn Giang Minh thì chở vợ qua nhà mẹ nên anh đi sau. Vừa lúc này vừa đến nơi thì cũng thấy hai công ty kia vừa tới. Giáp mặt nhau nhưng hôm nay trông họ tự tin tới thể hiện ra mặt luôn. Vũ cũng không để tâm nhiều mà ngồi ngoài đợi em trai tới. Nhưng thấy gần đến giờ làm việc rồi mà không thấy Minh đến thì sốt ruột. Lấy máy gọi cho Giang Minh thì mãi điện thoại mới kết nối. Có điều người nghe máy lại là ba anh. Là ba đây. Ba, có việc gì với Giang Minh phải không ạ? Em còn bị tai nạn, nhưng may là không bị nghiêm trọng. Có điều máy tính bị mấy tên đâm xe và đập bể nát rồi. Sao lại vậy được ạ? Lúc em còn bị đâm xe, còn đang bị kẹt chân, thì bọn chúng có tới mấy thằng lực lưỡng, đã mở cửa cướp lấy máy tính và bản tài liệu đem hủy đi. Con sơ suất quá, giờ làm sao đây, con lại không có đem theo máy tính. Dù con là người trực tiếp cùng hoàn thành bản kế hoạch ấy, thì cũng không nhớ hết các số liệu được. Con đừng lo, em dâu con đang tới rồi, con vào trước đi, có chị gái San làm ở đó. Con nhờ người ta là để bên mình báo cáo sau thì càng tốt, kéo dài thời gian cho em con kịp tới. San có giữ bản nào đâu, tất cả ở máy Minh hết và tài liệu in ra Minh cũng giữ luôn. Yên tâm, lát con sẽ biết. Vâng, con hiểu rồi, con sẽ đến thăm Minh sau. Ừ. Giang Vũ giận bản thân quá sơ suất lần này, không biết đám người nào dám làm bậy như thế, đúng giờ chót thì mới ra tay. Nhưng đây rõ là họ chỉ cần bên anh không tham gia được vụ thầu này, chứ không phải kiểu lấy mạng của Minh. Thủ đoạn này là của ai nhỉ? Chắc không phải hai ba con cô ta đâu. Dù gì ba con cô ta rất cần có dự án lần này. Giang Vũ nghĩ mãi vẫn chưa xác nhận được là do ai làm, mà nhìn đồng hồ đã gần tới giờ làm việc rồi. Cũng may là ba anh đã gửi số của Tuyết Lan cho anh khi nãy. Thôi đành muối mặt đi cửa sau chút vậy. Giang Vũ nghĩ thế liền nhắn tin gửi qua cho Tuyết Lan. Lúc này Tuyết Lan đã ngồi vào vị trí của mình bên xếp tổng, và trước mặt cô là ba đơn vị có hồ sơ năng lực tương đương nhau. Còn vài phút là bắt đầu làm việc thì cô nhận được tin nhắn gửi tới từ số lạ. Định không nhận nhưng nghĩ ngần ngại lại mở ra xem. Đọc tin nhắn thì cô liếc nhìn ngay qua Giang Vũ ngồi đối diện rồi lại đọc lại. Chào cô, tôi là Giang Vũ. Xin lỗi vì phiền cô một chút. Do bên tôi gặp chút vấn đề nên cô có thể để bên tôi trình bày cuối cùng được không? Hai người là chỗ quen biết nhưng giữa họ rất hiếm khi nói chuyện với nhau. Gặp nhau chỉ chào cho đúng vai vế và quan hệ giữa hai nhà, nên việc không có số điện thoại cũng là đương nhiên. Tuyết Lan đọc tin nhắn hai lần thì mới soạn tin trả lời. Làm như vậy là không đúng với quy định, sếp tôi yêu cầu bên nào thì bên đó sẽ trình bày trước thôi. Tôi biết, nhưng việc này cũng là nằm ngoài ý muốn. Chúng tôi tôn trọng cuộc chơi, nhưng người khác cố ý gây hại cho Giang Minh, khiến chú ấy phải nhập viện, tài liệu bị hủy, cho nên tôi mới xin cô giúp việc này. Thực sự nó nằm trong khả năng của cô, tôi vẫn đảm bảo công bằng cho việc trình bày nội dung giữa các đơn vị, chỉ là đảo vị trí bên nào trước. Tuyết San nói nghe em rể bị tai nạn thì có chút bất ngờ, cô tiện tay soạn tin gửi đi. Chú ấy không sao chứ? Không nặng lắm, vậy tài liệu hủy rồi thì làm sao đây? San đang tới đây. Tuyết Lan không trả lời tin nhắn của Giang Vũ, nhưng cô làm hành động ghé tai sếp mình nói gì đó. Và khi đến giờ làm việc thì bắt đầu là bên MB trình bày trước. Giang Vũ nhìn hành động đó cũng không có biểu lộ tâm tư gì nhiều, và anh lúc này đang ngồi đó để nghe xem kết quả của bên đối thủ ra sao. Khi MB kết thúc bài thuyết trình thì tiếp đến là bên SV. Lâm An rất tự tin đứng lên trước hai công ty đối thủ và ban lãnh đạo của công ty VM. Sếp của Tuyết Lan có vẻ rất ưng bài thuyết trình của cô ta, và sự tự tin kia đã chiếm cảm tình tới 50%. Anh sếp ghé tai Tuyết Lan đánh giá phần trình bày của Lâm An khi gần kết. Cũng không tệ nhỉ? Vâng, rất bài bản, mà cô ấy cũng rất tự tin. Em nghĩ cách làm việc của bên đó cũng rất tốt. Nhưng tôi vẫn thấy thiếu cái gì đó. Em có cùng suy nghĩ với tôi không? Em không biết sếp nhận thấy điều gì, nhưng em thấy cái hồn trong bản thiết kế này còn thiếu. Thiết kế chỗ vui chơi cho trẻ em thì phải đặt hết tâm tư vào đó, nhưng xem ra vẫn còn nhiều điểm cứng nhắc về phần chi phí. Em thấy còn có thể điều chỉnh được nữa, giảm thiểu tới mức tối thiểu được sếp ạ. Về ý kiến trên tôi có đồng quan điểm với em, nhưng về mức giá này mà giảm nữa liệu có thực sự ổn không? Thôi được rồi, cứ để xem bên còn lại trình bày ra sao. Vâng ạ. Tuyết Lan nhìn đồng hồ, liếc mắt qua Giang Vũ, nhưng cả hai đều sốt ruột như nhau. Lúc sếp tổng bên VM vừa bàn bạc với mấy lãnh đạo bên họ xong thì anh ta nhắc Tuyết Lan gọi bên đơn vị thứ ba lên trình bày. Tuyết Lan không thể kéo dài hơn được nữa, bèn đứng lên đọc tên đơn vị cuối cùng là công ty Minh Vũ. Thì lúc này cánh cửa phòng họp mở ra. Nhìn dáng vẻ vội vàng của Tuyết San khiến cho Tuyết Lan lo lắng, nhưng rất nhanh sau đó Tuyết San lấy lại vẻ bình thản đi về chỗ của Giang Vũ. Dạ, tôi xin phép được thay mặt cho công ty Minh Vũ trình bày phần thuyết trình của công ty tôi. Nhưng trước khi tôi bắt đầu thì xin được gửi tới tất cả quý vị tài liệu để xem qua. Tuyết San đi phân phát tất cả mấy tài liệu đã được photo sẵn tới tận tay cho các lãnh đạo bên VM. Xong đâu đó cô mới dùng máy tính của mình kết nối với màn hình chiếu rồi bắt đầu triển khai trình bày từng mục một. Từ phong thái tới lời nói không hề thua kém với Lâm An trước đó. Chưa có cơ hội đứng làm việc chuyên nghiệp như này bao giờ. Nhưng ở trường, Tuyết San lại là một sinh viên xuất sắc, từng đứng trước hàng trăm sinh viên và các thầy cô để diễn thuyết nhiều lần rồi, nên cô đã tạo cho mình sự tự tin và kinh nghiệm trước đám đông. Bài thuyết trình kết thúc là tiếng vỗ tay không ngớt của ban lãnh đạo VM. Sau khi bên họ bàn bạc thì đã có quyết định chọn ra được đơn vị sẽ hợp tác. Và khi Tuyết Lan đọc to cái tên Minh Vũ được lựa chọn thì Lâm An siết chặt bàn tay, trong lòng đầy căm hận với Tuyết San. Cô ta không nghĩ đến nước cờ San sẽ là người trình bày thay thế cho Minh Vũ. Cô ta đoán lần này Giang Minh sẽ là người trình bày, vì dù sao Vũ cũng là sếp của công ty, Giang Vũ đi cùng chỉ là nâng tầm quan trọng hơn thôi. Và cô ta biết dù Vũ có thông minh tới mấy cũng không thể nhớ hết toàn bộ bản kế hoạch dài và bao gồm nhiều hạng mục như vậy. Cô ta đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi, nhưng cho tới phút chót lại bị San lật ngược thế cờ. Sự tính toán rất hoàn mỹ, ngăn được Minh thì phần trúng thầu sẽ dễ dàng thuộc về công ty cô ta hơn. Và sau đó cô sẽ nhượng lại cho Minh, để anh biết ơn cô ta, để anh thấy cô ta toàn tâm toàn ý nghĩ cho anh. Nhưng cuối cùng lại bị thất bại đau đớn. Ra tới ngoài, cô ta tỏ vẻ bắt tay với Giang Vũ, nhưng thực ra lòng ngập tràn căm hận đối với San. Vũ nhìn ra điều đó nên đợi cô ta đi thì nói với em dâu: em phải cẩn thận với người này. Vâng, anh yên tâm. Là anh sơ suất nên khiến em vất vả. Không sao đâu ạ, mình về bệnh viện thôi anh, em lo cho anh Minh quá. Ừ. Vũ và Tuyết San lên xe ngay sau đó. Đi được một đoạn thì anh hỏi San: sao trong từng đó thời gian mà em lại làm được như vậy? Là hôm trước em có photo sẵn cho các anh, nên em cứ photo dư ra để đề phòng. Với bản kế hoạch em cũng lưu trong máy của em nên mới giúp được các anh. Nhưng sao lại có thể trình bày lưu loát thế? Rõ là chưa có tập dượt gì mà. Là do chồng em dạy đấy. Nhưng về phần kỹ thuật em phải học mãi mới nhớ và hiểu anh ạ. Mất mấy đêm liền anh Minh ngồi chỉ cho em. Em giỏi thật đấy. Anh khen em thật đấy à? Ừ, anh rất ít khi khen người khác, nhưng em là anh khen thật. Và anh thấy mừng cho em trai anh nữa. Cảm ơn anh ạ. Đến nơi rồi, em xuống đi. Vâng ạ. Tuyết San xuống xe là vội chạy tới phòng bệnh của chồng ngay. Còn Giang Vũ đỗ xe xong thì mới lấy máy nhắn tin cho một người: cảm ơn cô. Tuyết Lan đang thu dọn một số giấy tờ thì thấy Vũ nhắn tin đến. Đọc tin nhắn thì Tuyết Lan cũng lịch sự đáp lại: tôi là muốn sự công bằng, với cũng muốn mang lợi ích về cho công ty của mình, nên anh không cần khách sáo. Dù sao cũng cảm ơn cô đã tạo cho bên tôi sự công bằng đó. Nếu có dịp xin được cảm tạ chị gái của San. Tôi nhận lời cảm ơn được rồi, còn phần cảm tạ thì không cần đâu. Giang Vũ đọc tin nhắn của Tuyết Lan mà chả biết nhắn gì cho hợp lý tiếp theo. Cuối cùng là để kết thúc đúng phép lịch sự thì anh soạn thêm một tin nữa. Dù gì tôi cũng mong được cảm ơn cô một lần. Tin nhắn gửi đi khá lâu nhưng lại không nhận được phản hồi của Tuyết Lan. Cho đến khi Vũ vào tới phòng của em trai thì cũng không thấy cô ấy nhắn lại, nên anh cũng không để tâm nữa. Vào tới phòng bệnh, Vũ nhìn qua Giang Minh một lượt rồi kéo ghế ngồi xuống. Cũng may là chỉ bị rạn xương với mấy vết thương ngoài da. Vâng ạ, chú có nhìn thấy tên nào khả nghi không? Bọn này lạ, nhưng em có nghi ngờ. Vậy được rồi, trước mắt cứ nghỉ ngơi cho tốt đã. Vâng. Vũ ngồi một lát thì cùng ba mẹ ra ngoài nói chuyện. Lúc này trong phòng Tuyết San vẫn lo lắng cho chồng. Anh còn đau nhiều không? Chút vết thương nhỏ ấy mà em. Như này còn nói là nhỏ à? Chồng em kìa, anh không sao thật mà. Lại đây, kể cho anh nghe chuyện hôm nay như nào. Thắng người yêu cũ của anh rồi. Giang Minh nhìn điều bộ nói chuyện của vợ mà buồn cười. Anh kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh mình nói lời khen tặng. Vợ anh giỏi quá, anh thưởng cho này. Còn đùa nữa. Tuyết San dí ngón tay lên trán mình mắng vốn. Bị như này còn cứ đùa nữa. Anh không sao thật mà, vài ngày là đi lại được thôi. Anh à, anh có nghĩ ra là ai hại anh không? Chuyện này để anh và anh Vũ lo nhé. Còn em chỉ chuyên tâm vào chăm sóc anh thôi vợ ạ. Lại thế rồi. Chuyện đấu đá này cứ để anh giải quyết. Anh không muốn em phải bận lòng thêm. Nhưng em thấy không yên tâm. Hôm nay họ chỉ muốn anh không đến được buổi đấu thầu đúng giờ thôi, chứ không phải là lấy mạng anh. Chuyện này anh giải quyết được, em yên tâm đi. Nhưng... Hai vợ chồng nói chuyện tới đây thì ở ngoài có tiếng xôn xao. San đứng dậy đi lại mở cửa thì thấy có mấy nhân vật mà cô không ưa gì. Nhưng vì lịch sự nên cô vẫn niềm nở đón tiếp. Linh Đan thì chả ý tứ được như Lâm Anh hay bà chị dâu Cát Phượng mà chạy thẳng vào vẻ mặt lo lắng hỏi thăm. Anh không sao chứ? Không. Đan miệng hỏi han nhưng lại làm hành động ngồi xuống bên cạnh anh luôn, rồi vẫn tiếp tục những lời thân mật. Nhưng Giang Minh nhắc nhở ngay. Em ngồi ra ghế kia đi. Em... Lâm An đứng bên cạnh, thấy vậy thì nhắc khéo Đan. Đan, em ngồi qua đây đi, cẩn thận không vào chân anh ấy. Nói với Đan xong thì cô ta quay sang hỏi thăm. Anh thấy sao rồi ạ? Tôi chỉ bị thương nhẹ thôi, nhưng chắc người làm tôi ra như ngày hôm nay vẫn chưa đủ đắc ý. Bởi không ngờ là vợ tôi đã thay thế tôi làm việc rất tốt. Em chỉ là muốn hỏi thăm anh thôi, nhưng anh nói những lời này là có ý gì ạ? Em không hiểu. À, tôi cũng tiện miệng nói vui thôi. Cảm ơn em đã có lòng hỏi thăm. Lâm An nhận thấy Giang Minh có vẻ khác, là ý tứ bóng gió, nhưng cô ta vẫn giữ vẻ bình thường quan tâm tiếp. Anh cố gắng nghỉ ngơi cho tốt. Công việc thì làm cả đời mà, đúng không ạ? Đúng rồi, vợ tôi cũng lo cho tôi như vậy. Cảm ơn mọi người đã đến hỏi thăm nhé. Vậy anh nghỉ đi ạ, mai bọn em qua thăm sau. Không cần đâu, tôi biết mọi người bận rộn, ở đây có vợ tôi rồi. Vâng, vậy bọn em xin phép nhé. Lâm An trong lòng khó chịu lắm, vì anh cứ một câu vợ tôi, hai lời vợ tôi. Nhưng vì ở đây có đông người nên cô ta phải tỏ vẻ cô gái ngoan, hiểu chuyện, vẫn giữ nét thục nữ dịu dàng đon đà. Cháu chào hai bác, em chào anh chị, cháu và Đan xin phép về trước ạ. Cảm ơn hai đứa đã qua hỏi thăm anh Minh nha, để bác tiễn hai chị em. Bà Kim Liên trả lời rồi làm hành động tiễn cả hai về. Đan thì chưa muốn đi, nhưng Lâm An kéo tay Đan đứng lên rồi cả hai ra về trước. Lúc sau bà Kim Liên vào thì Vũ cũng xin phép đưa vợ về. Thực ra trong lòng anh biết sự thăm hỏi miễn cưỡng này cũng không cần thiết, nên đi lại tỏ vẻ quan tâm đỡ cô ta rồi nói với ba mẹ mình. Vợ con đang có bầu, ở bệnh viện lâu cũng không tốt, con xin phép đưa vợ con về nhà. Ừ, mẹ cũng thấy vậy, thôi hai đứa về đi. Vâng ạ. Cát Phượng cũng chẳng muốn ở lâu, nhưng vì còn là thành viên của gia đình này, với chưa ngả bài được nên cứ diễn vai tình thân. Nhưng vừa mới đi được hai bước thì Vũ dừng lại. Anh nhớ ra chuyện cần nói nên mở lời ngay. Thưa ba mẹ, con biết là nói lúc này cũng không hợp lý cho lắm, nhưng việc này con cũng có nói với cả nhà trước đó rồi. Con đã cho người sửa soạn xong mọi thứ ở chung cư, chiều nay hai vợ chồng con sẽ chuyển tới đó luôn ạ. Gấp vậy con? Chuyển mấy thứ đồ cũng nhẹ nhàng thôi mà ba. Bà Kim Liên nghe con trai thông báo thế thì cũng sốt sắng. Thế để mẹ về cùng xem còn thiếu gì mẹ sắm thêm. Nhân viên của con lo hết rồi, với vợ chồng con cũng không cần nhiều đồ đâu ạ. Nếu mẹ không yên tâm thì cho hai giúp việc sang chăm sóc vợ con là được. Ừ, để mẹ bảo hai đứa đó sang, bầu bì lúc này là phải cẩn thận lắm đấy. Vâng, vậy ba mẹ ở lại về sau, hai vợ chồng con xin phép về trước ạ. Ừ. Cát Phượng từ lúc nghe Vũ nói chuyện, cứ nhìn anh kiểu thăm dò mãi, nhưng có nhìn thế nào cũng không phát hiện được tâm tư gì. Vẻ mặt anh rất là nghiêm túc về vấn đề này, tuy nhiên vì trong lòng còn chút lăn tăn, nên cuối cùng cô ta cũng không nhịn được đã hỏi. Anh thật sự là vì mẹ con em nên mới ra ở riêng, anh không cần cái biệt thự đó à? Anh không muốn em phải nhìn sắc mặt ai mà sống, anh muốn em được thoải mái, thích làm gì thì làm. Anh nghĩ thế thật à? Em không tin anh. Không phải, mà là... Giang Vũ nghe chừng cô ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình, nên ra đòn cuối cùng. Qua những việc vừa rồi anh mới nhận ra là chỉ có em mới hết lòng vì anh, nên giờ anh sẽ làm tất cả cho em và con. Bắt đầu từ việc nhỏ này, vợ chồng mình gần như đã có mọi thứ, thì cái biệt thự này coi như anh nhường cho nó. Sắp tới đây khi dự án đi vào hoạt động tốt thì anh sẽ hất hai vợ chồng nó ra. Sau này ấy, không có ai cản được đường anh nữa. Anh tính thế không sợ đối đầu với ba mẹ anh hay sao? Thực ra anh nghĩ là không phải cùng một mẹ sinh ra với thằng Minh, nên dù sau này anh có làm gì thì ba cũng sẽ đứng về phía anh thôi. Cát Phượng nghe Vũ nói vậy thì hết sức ngạc nhiên. Hóa ra Vũ cũng đã biết mình không phải con ruột của bà Kim Liên. Hóa ra anh có tâm tư nên mới nín nhịn, ra chiều nhu nhược như vậy. Bây giờ khi mọi thứ đã gần như có hết trong tay thì Vũ mới bộc lộ hết con người thật. Đây mới là kiểu mẫu người chồng hợp với mình. Phải biết dành mọi thứ về bản thân, có tất cả mới là người chiến thắng. Cát Phượng nhìn Vũ rất lấy làm hài lòng nên vui vẻ nói, vậy thì từ nay em và ba sẽ giúp sức đứng về phía anh. Cảm ơn em, mình là vợ chồng mà. Nếu là trước đây, nghe câu này Vũ cảm thấy rất vui và hạnh phúc, nhưng giờ được nghe thì anh lại không có chút cảm xúc nào. Lựa theo chiều gió, anh nói để lấy lòng cô ta. Giờ mình về nhà, em xem đồ nào cần thiết thì mang sang nhà mới nhé. Vâng, em chỉ đem theo đồ trang sức thôi, còn mấy thứ kia bỏ đi. Tùy ý em, cảm ơn ba Vũ nhé. Lại một câu rất tình nữa, mà cũng rất hiếm hoi khi cô ta thốt lên. Nhưng giờ đây lòng Vũ đã hoàn toàn nguội lạnh. Bất cứ lời lẽ nào của cô vợ này chỉ xuất phát từ mục đích và lợi nhuận cá nhân, nên anh ấy không nghe lọt tai cái lời nào hết. Lúc này ở bệnh viện, hai ông bà Giang Hảo và Kim Liên thấy con trai út cũng đã ổn định hơn thì để lại cho hai vợ chồng tự chăm nhau, còn ông bà về nhà xem có gì giúp đỡ vợ chồng Vũ không. Tiết Sán tiễn ba mẹ chồng ra tới ngoài cổng viện thì mới quay lại với chồng. Giang Minh thấy vợ đi vào mà vẫn ánh lên vẻ lo lắng bận tâm thì anh gọi cô lại ngồi cạnh mình nói chuyện. Đã nói em không được bận tâm mấy chuyện đó rồi cơ mà. Em có bận tâm đâu ạ? Vui vẻ vô tư như mọi ngày anh xem nào. Em là đang ghen thôi. Hả? Nhìn chị ta và cô em thanh mai trúc mã của anh lo lắng nên em ghen đấy. Nằm xuống đây với anh biết em lo lắng cho anh chứ ghen gì. Ghen thật đấy. Anh lại mong em ghen đấy. Này, em ghen thật đấy. Giang Minh nằm xuống trước rồi kéo vợ nằm cùng. Giọng anh trầm ổn vang lên trấn an. Chuyện này anh Vũ sẽ nhanh chóng giải quyết nên em đừng lo nữa. Giờ nhân dịp này anh chỉ muốn nghỉ ngơi bên em, thật bình yên thôi. Anh nghĩ thế thật ư? Ừ, làm nhiều thì cũng cần thời gian để xả stress chứ. Nhưng liệu một mình anh Vũ có chống lại cần đó người không? Em yên tâm, anh ấy đã có sắp xếp. Em bây giờ chỉ cần quan tâm mỗi anh thôi vợ ạ. Vâng, em biết rồi. Hai vợ chồng Giang Minh ở lại bệnh viện gần một tuần thì được bác sĩ cho về nhà nằm điều trị tiếp. Mình cũng không vội làm việc gì nên vẫn ở nhà thành thơi an dưỡng. Mọi hoạt động vẫn được trợ lý Trần Khải báo cáo đều đặn. Chi tiết công việc Minh và Vũ vẫn trao đổi với nhau qua mail nên gần như hai người đã dần từng bước hoàn thành rất tốt. Hôm nay là ngày Giang Vũ bắt đầu triển khai công việc với công ty VM. Vũ cùng với trợ lý Trần xuống tận nơi hiện trường để làm việc. Anh muốn trực tiếp trao đổi một số vấn đề liên quan tới kỹ thuật trước khi bắt tay vào xây dựng. Nhưng khi Vũ vào tới văn phòng thì lại chỉ thấy có Tuyết Lan và hai đồng nghiệp nam đang ngồi ở bàn chờ. Trợ lý Trần bước vào cũng rất ngạc nhiên và không hiểu sao lại chỉ có đội hình như này, nên anh lịch sự tiến lên trước hỏi Tuyết Lan. Chào cô, sếp tôi nay xuống đây trước hết là khảo sát hiện trường, thứ hai là muốn trao đổi một số công việc liên quan trước khi bắt tay vào xây dựng. Tuyết Lan nghe vậy cũng lịch sự đứng dậy, bắt tay với hai người rồi trả lời. Bên anh có vấn đề gì thì cứ trao đổi trực tiếp với chúng tôi. Tôi được thông báo là sáng nay gặp trực tiếp đội quản lý kỹ thuật cơ mà. Nghe Trần Khải nói thế thì một trong hai nhân viên nam bên VM nói, chúng tôi là đội quản lý về kỹ thuật đây, và chị Tuyết Lan là quản lý chung trong dự án lần này. Bên anh có vấn đề gì thì cứ trao đổi trực tiếp với chị ấy và chúng tôi. À, cảm ơn cậu. Vậy chúng ta làm việc thôi. Giang Vũ ngồi xuống rồi mà vẫn chưa thể tin những gì cậu nhân viên kia vừa nói. Một công trình dự án lớn thế này mà giao cho một người phụ nữ trẻ đảm nhiệm, liệu có quá sức không? Anh vẫn hơi có chút lăn tăn thì Tuyết Lan đẩy quyển tài liệu trước mặt anh rồi nói, chúng tôi đã chọn công ty anh là đối tác hợp nhất cho dự án lần này. Hy vọng công ty bên anh sẽ không làm chúng tôi thất vọng. Cô yên tâm, chúng tôi làm việc trước nay đều rất uy tín. Tôi chỉ quen nhìn vào thực tế thôi. Chúng ta bắt đầu được chứ? Được. Giang Vũ lần này có hơi bất ngờ vì thái độ làm việc rất dứt khoát của Tuyết Lan, và lúc bắt tay vào bàn luận công việc thì anh càng ngạc nhiên hơn vì sự hiểu biết của cô. Bây giờ thì anh mới hiểu lý do vì sao cô ít tuổi thế nhưng lại là một trợ lý đắc lực của sếp tổng bên VM, và tại sao cô lại là người được tin tưởng giao cho trọng trách quản lý chung của dự án này. Sau khi kết thúc buổi làm việc thì Tuyết Lan nhấn mạnh lần nữa, chúng tôi cần sự cam kết chắc chắn của bên anh ở mỗi giai đoạn làm việc về cả chất lượng và tiến độ. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ làm theo đúng yêu cầu của công ty. Cảm ơn anh. Tuyết Lan lịch sự tiễn Giang Vũ ra khỏi văn phòng làm việc. Trần Khải lúc này đã đi lấy xe nên chỉ còn lại hai người. Trong lúc chờ đợi, cô có hỏi thăm về em rể. Anh Vũ, Giang Minh đã đỡ nhiều chưa ạ? Từ hôm đó tôi cũng bận công việc, vậy mẹ tôi không được khỏe nên mới chỉ qua thăm chú ấy có một lần. Cảm ơn cô, Giang Minh đỡ nhiều rồi. Vậy thì tốt quá. Thế bác gái giờ đã khỏe hẳn chưa? Cảm ơn anh đã hỏi thăm. Mẹ tôi là bệnh người già nên thi thoảng cũng bị húng hắng. Cho tôi gửi lời hỏi thăm bác ấy nhé. Cảm ơn anh ạ. Giờ cô đã về luôn chưa? Tôi lát nữa cũng về, tiễn anh tới đây thôi. Chào anh. Giang Vũ cũng chẳng có tâm tư gì cả, chỉ là muốn cảm ơn cô chuyện lần trước giúp đỡ nên có nhã ý. Nếu cô không bận gì thì bây giờ xin phép mời cô dùng bữa chưa được không? Anh vẫn để tâm tới chuyện đó à? Tính tôi vốn rõ ràng, có ơn nhất định sẽ trả. Vậy thì tôi cũng không từ chối nữa. Nhân tiện cũng có vài vấn đề muốn trao đổi với anh. Vậy mời cô đi chung xe với tôi. Không, tôi sẽ đi xe của mình. Địa điểm cứ gửi qua cho tôi, tôi sẽ theo anh sau bây giờ đây. Tuyết Lan nói rồi quay người trở vào văn phòng, dặn dò nhân viên vài chuyện rồi cũng lấy túi sách đi ra ngoài. Giang Vũ chả biết sao khi nhìn thái độ lạnh lùng dứt khoát của Tuyết Lan lại có ý cười, đôi lông mày giãn ra. Vũ bước nhẹ tênh đi về phía xe của mình chờ sẵn. Lên xe, anh gửi tin nhắn địa chỉ nhà hàng qua cho Tuyết Lan rồi cùng với Trần Khải đi về đó trước. Một mình Vũ bước vào phòng ăn đợi thì lúc sau Tuyết Lan cũng tới. Cô đúng là làm gì cũng nhanh và đúng hẹn. Vũ cảm thấy cô gái trước mặt này đúng là thú vị, lại nhớ tới cô em dâu cũng hóm hỉnh. Hai chị em họ đúng là mỗi người mỗi vẻ, nhưng đều rất thông minh. Vũ đứng dậy, lịch sự kéo ghế cho Tuyết Lan rồi đưa quyển menu cho cô. Lady first, tôi ăn gì cũng được, anh cứ chọn đi, ưu tiên phụ nữ, vậy tôi không khách sáo nhé. Khi những món ăn được dọn lên thì cả hai vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng câu chuyện lại chủ yếu xoay quanh về công việc. Càng nói Vũ càng nhận ra Tuyết Lan rất thẳng thắn và quyết đoán. Anh cũng nhận thấy một điều là khi hết giờ làm việc thì cô đã bỏ bớt vẻ lạnh lùng đi ít nhiều. Từ nãy giờ toàn nói chuyện về công việc, Vũ cũng muốn không khí có phần thoải mái chút nên anh hỏi thăm cô như những người quen trong gia đình. Tuyết Lan đã lấy chồng rồi, thế chị Tuyết Lan đã có người yêu chưa? Dạ, trước đây đã có nhưng giờ thì chưa ạ. Anh Vũ xem có anh nào cũng ế như tôi thì giới thiệu giúp nhé. Người thông minh giỏi giang như cô thì ứng cử viên phải có nhiều chứ sao lại bảo ế? Đó là cái nhìn phiến diện của anh thôi, chứ tôi được ba mẹ xếp vào hàng tồn kho rồi đấy. Vậy cô thấy trợ lý Trần Khải bên tôi thế nào? Có đủ tiêu chuẩn không? Chỉ sợ anh ấy chê gái giả như tôi thôi. Khéo léo như này, ai lại chê chứ? Anh quá khen rồi. Giang Vũ thấy Tuyết San cũng không quá khó khăn như mọi ngày. Bữa nay cô cũng biết pha trò, nói lời hài hước thì anh cũng cởi bỏ vẻ lạnh nhạt thường ngày. Vũ rót rượu thêm vào hai ly rồi nói, ly trước chúng ta cạn vì công việc, còn ly này chúng ta cạn vì chốt kèo mai mối được không? Anh cũng có thời gian quan tâm cô gái ế như tôi à? Cũng là cho nhân viên ưu tú bên tôi thoát ế mà. Hôm nay mới biết anh Vũ vui tính thế đấy. Cô cũng vậy. Cạn ly, cạn ly. Cả hai ăn uống đã gần xong, Vũ cũng muốn bày tỏ chuyện lần trước nên rót thêm ly cuối cùng rồi đưa cho Tuyết Lan. Ly này tôi muốn gửi lời cảm ơn tới cô. Tôi đã nhận lời rồi mà anh vẫn còn khách sáo quá nhỉ. Cạn nhá. Vâng. Tuyết Lan uống cạn ly rượu rồi cũng muốn nói vài lời lịch sự. Cảm ơn anh về bữa trưa nhé, rất ngon miệng. Cô vui là được. Giờ cũng không còn sớm nữa, đầu giờ chiều tôi có chút việc cần làm nên xin phép anh về trước nha. Để tôi tiễn cô. Cả hai rời khỏi nhà hàng là mỗi người rẽ một hướng. Giang Vũ về tới công ty thì ông Sang đến phòng gặp luôn. Giang Vũ hiểu ông ta muốn gì nhưng vẫn giả như không biết mà hỏi. Ba gặp con có chuyện gì không ạ? À, ba tới hỏi con xem tình hình công việc ra sao ấy mà. Dạ, rất thuận lợi ba. Ba uống trà đi. À, mà Vũ này. Vâng, ba cứ nói. Công việc bận rộn thế, có cần người bên ba giúp không? Con cũng đang cần thêm một số người có chuyên môn cao để hoàn thành dự án này tốt hơn. Nếu bên ba có thì sang giúp con cùng với Sang Minh. Con tính để nó theo dự án lớn như thế này à? Không sợ nó hại mình sao? Nó dù sao cũng làm tốt những dự án như này. Kinh nghiệm có, năng lực có. Mình vẫn phải lợi dụng nó ba ạ. Khi dự án kết thúc, con sẽ có cách đẩy nó đi. Con đã tính như vậy thì ba ủng hộ. Ba sẽ cho người sang hỗ trợ con ngay. Vâng. Nhìn bóng dáng người ba vợ với bao mưu hèn kế bẩn bước ra khỏi phòng mà anh thấy lạnh người. Hai ba con ông ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến lợi nhuận, tiền tài danh vọng. Còn tình người thì không quan trọng. Loại người này như này lúc nào cũng chỉ tìm cách làm hại người khác. Vì thế anh chỉ có thể chờ đợi, nhẫn nhịn để cho ba con ông ta cứ vọng tưởng chuyển sang tin tưởng thì anh mới mong hạ màn được. Dự án đã bắt đầu khởi công nên ai cũng bận rộn. Giang Minh cũng đã quay trở lại làm việc để giúp anh trai mình. Thời gian này anh phải đi lại nhiều dưới công trình để bao quát công việc. Tuyết San cũng ước vào giai đoạn cuối của năm học, bận rộn vì phải làm luận án tốt nghiệp nên hầu như hai người có rất ít thời gian bên nhau. Bữa nay đã có chút thảnh thơi nên hai vợ chồng cố gắng sắp xếp thời gian để dành hâm nóng tình cảm. Cũng khá lâu rồi hai vợ chồng không có hẹn hò riêng tư gì với nhau. Giang Minh đã đặt phòng riêng ở một nhà hàng sang trọng và có sự bất ngờ dành cho vợ. Bước vào phòng, Tuyết San hết sức ngỡ ngàng với một bàn ăn hết đầy ý tứ. Có nến, có hoa và một không gian được trang trí rất lãng mạn. Cô xúc động nhìn chồng định nói lời cảm ơn thì Giang Minh lại đột ngột quỳ xuống chân cô, tay đưa ra một hộp quà nhỏ, bên trong có một chiếc nhẫn kim cương rất giá trị. Tuyết San bị một màn vừa rồi làm cho bất ngờ, cô vẫn bịt miệng không thốt lên lời thì tiếng Giang Minh trầm ổn vang lên. Chúng ta không có quãng thời gian hẹn hò đúng nghĩa, cũng không có ngày tỏ tình yêu đương, nên lúc đó không cho em được một lời cầu hôn tự nguyện. Anh biết là chúng ta đã bỏ qua nhiều thứ, nhưng hôm nay anh vẫn muốn làm điều này cho em. Anh đã đợi ngày này lâu rồi. Anh đợi hoàn thành bài luận văn thật tốt. Anh muốn em có được niềm vui nhân đôi và hạnh phúc khi bên anh. Anh... Tuyết San, em có đồng ý cùng anh đi hết quãng đời còn lại này không? Có, em đồng ý. Giang Minh mỉm cười hạnh phúc. Anh từ từ đứng lên rồi lồng chiếc nhẫn vào tay cô. Hai người trao nhau ánh mắt tình tứ và cả nụ hôn ngọt ngào lãng mạn. Tuyết San cảm động ôm chầm lấy anh, nói lời trong lòng. Giang Minh, em thực sự rất vui. Dù biết là muộn, nhưng anh vẫn muốn làm điều này. Không bao giờ là muộn cả. Cảm ơn anh đã vì em mà làm nhiều thứ. Anh mới là người nói lời đó với em. Cảm ơn vợ của anh. Em yêu anh. Anh cũng yêu em. Yêu nhiều lắm. Giang Minh hôn lên môi vợ lần nữa, rồi cả hai cùng ngồi xuống thưởng thức bữa tối. Anh gắp món ăn mà vợ yêu thích với tâm trạng hào hứng. Món này là anh đặc biệt chuẩn bị cho em đấy. Cảm ơn chồng, em sẽ ăn hết. Nhớ đem về, cảm ơn lần nữa nhé. Gấp đôi bình thường được không? Anh sẵn sàng nhận đấy. Em chỉ sợ ai đó dạo này ấy, vì mệt mỏi mà không nhận nổi thôi. Em là đang có ý chê bai anh đấy à, vợ yêu? Đâu có, em chỉ nói theo tình hình công việc thôi mà. Tuyết San gắp trở lại bát anh một món mà anh cũng rất thích ăn. Hai vợ chồng vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, trêu đùa nhau. Đã lâu rồi không khí nhộn nhịp này mới quay lại, như ngày mới xác nhận tình cảm của cả hai. Giang Minh chợt dừng đũa nói lời áy náy. Anh xin lỗi, dạo này vì công việc đang chạy tiến độ nên anh đã không có nhiều thời gian dành cho em. Em hiểu mà, em không có nghĩ gì đâu. Đừng buồn nhé. Nhà nào cũng vậy, nhưng cũng có nhiều gia đình không được như chúng ta đâu. Với em như này đã đủ mãn nguyện rồi, em không cần gì hơn cả. Với anh thì có em là đủ rồi. Vậy thì ăn đi ông Giang, ăn nhiều vào, để lát má về phục vụ bà Giang nhé. Dạo này tần suất nợ bài hơi bị nhiều đấy. Giang Minh nghe vợ nói vậy thì cười tủm tỉm. Cô vợ nhỏ này luôn biết cách làm cho người khác vui. Anh lại gắp món khác vào bát cô rồi nói nhỏ. Vậy đêm nay ông Giang trả bài đầy đủ nhé. Bà Giang rất mong đợi đấy. Cả hai vợ chồng cười sảng khoái ra câu nói đó. Bữa ăn đã vui lại càng vui hơn. Giang Minh hầu như cả bữa chỉ ngồi chăm sóc cho vợ. Nhìn nụ cười tươi ấy thì biết bao nhiêu mệt nhọc trong anh lại tan biến hết. Tuyết San lại nhí nhảnh hồn nhiên bên anh. Hai người nói qua nói lại mấy câu trêu đùa thường ngày, rồi tới những lời tình tứ khiến cho cả hai ngập trong biển tình. Cô tính muốn cảm ơn chồng nên chủ động với chai rượu xót vào ly của anh và cô. Nhưng do sơ ý San làm đổ ly của mình nên văng một ít vào áo. Cô đứng lên nói anh chờ mình rồi vội đi ra ngoài. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện Chỉ Là Kết Hôn Giả của tác giả Hạ Long Biển Nhớ trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.